nỗ lực ngăn cản nổi trên trăm vị tuyệt thế thần quân đại thần thông. Ầm vang. Trên trăm vị tuyệt thế thần quân đại thần thông, cùng bất tử ma tổ hai tay hung hăng đụng vào cùng một chỗ, chỉ là cô kia chấn động dư ba liền cũng đã dọa người nghe, cho dù là thần vương, giờ phút này đều không dám tới gần. Chương 726, ma tổ giáng lâm. Giang giác. Bất tử ma tổ sắc mặt biến hóa, hắn thân thể dĩ nhiên ngăn cản không được trên trăm tên tuyệt thế thần quân công kích, bởi vậy, ma khu dĩ nhiên từng khúc sụp đổ, căn bản là ngăn cản không được.